là một câu chuyện rùng rợn, là người đã chết rồi, chôn rồi và sống lại. Mà có một cái anh bộ đội là đi ngang cái khu nghĩa trang chôn cổ đó, thì chở cổ bằng chiếc xe đạp đi về. Đấy, bên kia cầu đó là những người bà con họ hàng chết đứng bên đó, và đứng bên đây thì lúc này đó là có một cái ông đó từ bên kia cầu nói giọng qua là: bay đi về đi, bay chưa có đi được đâu. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay Vy kể một câu chuyện hoàn toàn khác với những câu chuyện gì mà Vy kể trong một năm qua, mà là một câu chuyện rùng rợn, là người đã chết rồi, chôn rồi và sống lại. Đó là một câu chuyện thật nha. Cộng như không thích dựng chuyện, cộng như rất là ghét những câu chuyện mà câu view trên mạng hay là những chuyện tào lao bậy bạ. Nhưng mà câu chuyện này là câu chuyện có thật. Nó như thế này nè, cách đây khoảng chừng 20 mấy tiếng đồng hồ, thì Ngọc Nhi tình cờ gặp được một người bạn học cũ ngày xưa, hồi trung học ở Việt Nam, ở Vĩnh Long. Thì bạn ấy, hai người ngồi nhắc lại với nhau, bạn ấy nói Ngọc Nhi mấy tháng thì giờ gọi bằng anh. Thì anh mới kể là Ngọc Nhi nhớ hồi xưa cái cô giáo, từng cô giáo mình đi học qua không, sao rồi. Nhớ cô giáo mà có một người chị chết không? Câu chuyện mà cô kể mấy chục năm về trước là chị cô chết đi rồi sống lại không? À, nhớ rồi. Và hai người nói chuyện xong thì Ngọc Nhi tắt cái điện thoại, Ngọc Nhi lật đật ghi xuống những cái nói Ngọc Nhi nhớ trong đầu, Ngọc Nhi với Ngọc Nhi hỏi ảnh đó. Ngọc Nhi kể quý vị nghe liền. Và cũng trong lúc đó Ngọc Nhi lại nhớ một câu chuyện nữa là của chính trong gia đình Ngọc Nhi, là một người chị của bà ngoại Ngọc Nhi. Như thế này nè quý vị. Cô giáo Nhi kể là cái năm đó đó là cô giáo Nhi là 17, 18 tuổi, thì có một người chị họ là khoảng 18, 19, là chị em họ ở cùng một cái làng, thì đi đang đám giỗ về, thì trên đường về thì về tới nhà là khoảng chừng 1, 2 giờ trưa, thì cô ấy khó thở, tức ngực và mệt, đổ mồ hôi lả đi, và chỉ có mấy tiếng cô ấy mất. Thì gia đình chớ giới mà cái người mất khoảng 19 tuổi thì người ta coi cái giờ, cái ngày, họ nói rằng là chết như vậy rất là linh, và không để trong nhà lâu, và để qua ngày mai đó thì nó bị vào cái hạn gì đó mà không để được, nghĩa là trong mấy ngày tới là không để được và phải chôn liền. Thì lúc đó là khoảng 2-3 giờ chiều, thì cái lời đồn ở dưới quê đi rất là mau, ngày xưa không có xe, không có điện thoại, nhưng mà người ta chỉ cần thông báo cái là chạy bộ để thông báo là cái đám giỗ hồi chiều đông lắm, cả mấy chục người, cả trăm người đổ về. Thì vì chết còn kẹp với tuổi 19, cho nên là mọi người nghĩ rằng cô sẽ linh lắm, cho nên là liệm cổ và chôn. Mà hồi xưa dưới quê nghèo đó, cái hòm trống trơn à quý vị, không có chỉ là độ 3 cái, quý vị biết rồi, không có quần áo gì nhiều hết trơn á. Nhưng mà gia đình cô rất là thương con, cho nên là có được, hình như là người mẹ có được mấy phân vàng 18 đó, mà cũng cại miệng, nghĩa là để vô miệng cổ, lúc mà cổ chưa cứng đó quý vị, thì để vô miệng cổ rồi cho cổ ngậm lại để hy vọng kiếp sau con mình nó đỡ hơn. Thì lối sống phụ lại liệm, thì từ lúc mà cổ bệnh phát lên khoảng 1-2 giờ, thì khoảng 3-4 giờ cổ mất, thì tới trong đêm chôn trước khi trời tối luôn, rất là lẹ. Thì mọi người còn đang đau buồn và cái đám tang xong rồi, nhưng mà một số người ở xa còn ở lại ngủ để an ủi gia đình, còn sắp xếp ngày mai này kia nọ đồ, thì coi như là còn trong nhà. Thì khoảng 3-4 giờ sáng thì trong nhà lúc này đang ngủ say thì nghe cái tiếng của cổ ngoài hè, cổ khóc cổ kêu là má ơi má, mở cửa cho con. Kêu má cổ, là kêu mà cả nhà bắt đầu nghe văng vẳng, sao nghe rõ thì mọi người sợ, cả nhà sợ hốt hoảng, không có ai mà dám lợi. Thì cái người cô giáo Nhi kể là cô nói là cổ sợ đến mức mà cổ điến người đó, và cổ rút tận cái gốc luôn. Và hầu như trong nhà ai cũng sợ, người lớn kẻ nhỏ cũng sợ, duy chỉ có bà mẹ là bà khóc òa lên, bà nói trời ơi con hơi con chết oan chết ức, con về con thăm gia đình, con đừng có nhát mấy đứa em này kia nọ rồi. Bà khóc lên, người mẹ nó còn trẻ lắm quý vị, khóc lên. Nhưng mà cái nghe cái tiếng cổ kêu ngoài hè, và lúc đầu thì nghe bên cái hè này, một hồi thì nghe bên cái gần với cái cửa trước, và một mấy phút nữa là nghe tới khóc ở ngoài cửa trước, và tiếng đập cửa cô khóc. Thì người ta nghĩ rằng, bà già nghĩ rằng ma thì không thể nào đập cửa như vậy được, bà già thương con. Trong cái đèn dầu mà trên cái bàn thờ trong nhà đó thì còn hai cái đèn le lói, đèn cày đốt, đèn dầu đốt, rồi đồ ăn còn, chén cơm rồi còn, nó tóm lại là mới, bà mới chôn hồi nãy mà. Thì bà cụ mới miệng thì nói, và ở nhà xúm nhau đọc kinh Phật, và bà cụ trong cầm cái đèn đi ra mở cửa. đang nghĩ rằng mở cửa cho con mình đừng kêu khóc nữa, thì khi vừa mở cửa thì cổ ngã ập trước mặt xuống. Và mọi người tá hỏa, có người thì bỏ chạy, có người thì như là cũng chạy ra coi chuyện gì. Nhìn nhìn khoảng mấy giây thì bà cụ khóc, bà cụ ôm, thì có người cổ lạnh toát hết, cả người cổ lạnh toát hết. Thì la la là cổ còn sống, còn sống, thì mới khiêng cổ vô nhà. Mà chôn rồi nha, lưu ý chỗ này nha. Thì khiêng cổ vào nhà. Thì khi khiêng cổ vào nhà đó, thì như cho uống nước vô rồi thay đồ mặc đồ ấm vô, thì từ từ cổ tỉnh lại. Cổ tỉnh lại tại cô mệt lã người. Thì thưa quý vị, cổ tỉnh lại là cái lúc này cổ nói cổ không biết làm sao mà cổ sống lại. Nhưng mà có một cái anh bộ đội là đi ngang cái khu nghĩa trang chôn cổ đó, thì chở cổ bằng chiếc xe đạp đi về. Thì cái anh bộ đội đó đó là sau này tôi tìm hiểu ra là như vậy, câu chuyện đầu đuôi như thế này bị kể ra là như vậy. Là cô ấy mất thì hồi xưa dưới quê mình, quý vị tính đi, là 40-50 năm về trước mà. Lúc cô giáo Nhi kể đó thì đã cũng trải qua 5-7 năm, 5-10 năm gì rồi. Thì nó bây giờ nó là 40 năm rồi, tính là khoảng 50 năm rồi. Thì cái thời đó y tế mình đâu có đâu, quý vị, điện thoại không có gì hết. Thì cứ là cổ bị trúng gió, thì cổ không có ói ra được gì hết, mà cổ mất mà ngãn tim hay là ngãn nghẹt thở gì đó. Thì trong cái lúc mà những người liệm đó, thì có một cái người ở xóm, họ rất là nghèo, và họ vì tham cái liệm mấy phân vàng đó thôi, thì họ mới là đêm đó họ ra, họ là người liệm, rồi người chôn, người lắp mộ, rồi họ đào mộ ra. Họ đào mộ ra để mà họ cạy cái nắp quan tài, tại vì hồi xưa là dán bằng, cô giáo kể là dán bằng cái keo gì đó, chứ phải đóng đinh như bây giờ. Thì cạy cái nắp quan tài ra và móc họng cái cô này ra, chồm vào rồi móc họng. Thì đột nhiên nghĩ là, theo đột nhiên nghĩ thì lúc đó cô giáo kể là một cái tay thì ổng đè lên ngực, cái tay thì ổng móc họng. Thì có thể là cái động tác đó vô tình làm cho cổ bị ói ra, và cô ập, cô ói ra rất là nhiều. Thì lúc cô ói ra đó thì ổng thấy là ói ra thì ổng cũng ráng mò cái có vàng không, rồi ổng bỏ ổng chạy. Thì cổ ói xong thì có lẽ là lời kể lại là có là cổ nằm ói ra rồi nằm nghiêng đó quý vị, tại vì ổng là ổng mò ổng kiếm miếng vàng đó. Thì có thể là trời mát buổi tối làm cho cổ ói xong cổ nằm, hoặc cổ tỉnh lại và cổ thấy mình nằm ở trong cái quan tài dưới cái hố đó, và cổ biết rằng cổ không biết chuyện xảy ra với cổ luôn, và cổ ráng cổ bò lên trên. Thì cổ bò lên trên được đó thì là cổ ngồi đó, cổ đi không có nổi và cổ khóc. Thì lúc có một cái anh bộ đội là ảnh đi xe đạp đi ngang về cái về khu nghĩa địa đó, là như vậy, là được về thăm nhà mà ngày xưa nghèo lắm, là có nghĩa là đóng gần được đi một ngày hai ngày thì phải đi về trong ngày, đạp ngày đạp đêm để về thăm gia đình, rồi để sáng trở vô liền. Thì đi nghe ảnh nghe cô này khóc, lúc đầu thì ảnh cũng sợ bộ đội mà, thì cũng có cái tâm lý là không biết có ai bị gì không, bị bắt, bị giết hay bị làm cái gì không. Thì nó anh cứu em với anh ơi. Thì ổng nhìn là cô gái này, thì ổng mới hỏi nhà ở đâu trở về. Thì cô nói rằng cô không biết tại sao mà cô lại ngồi đây luôn nữa, không biết ai đem cô ra đây bỏ, cô không biết luôn. Thì mới chở cô về. Thì gần đó thì cấp nhà khoảng thẳng khoảng nửa cây số, chôn khoảng nửa cây số. Thì tới cái ngã ba đi vô nhà cổ đó, thì ảnh nói rằng là ảnh phải đi về nhà để mà ảnh chỉ thả ngay đây thôi, là cổ tự đi vô nhà. Ảnh không có biết cổ bị chôn, không biết, tại vì lúc mà cổ bò lên cổ ngồi ở ngoài rồi. Thì mới nói rằng là có như là ảnh phải đi về gấp, thì cổ tự đi về nhà. Ảnh không nghĩ tới cái chuyện là cổ là cái người bị chôn, mà cổ cũng chưa biết mình bị chuyện gì. Thì lúc này cổ mới đi về kêu cửa. Thì sáng hôm sau mọi người mới kêu gọi ai là cái anh bộ đội đó. Tại vì nếu mà ở làng gần bên họ đồn ra mau lắm, ở dưới quê. Thì thưa quý vị, cũng không có ai nói gì hết. Và cái người mà móc họng cho cổ đó, cô không nói gì luôn. Và cổ sống tới sau này luôn. Đó là câu chuyện mà nếu mình nghe về tâm linh, nghĩ là ồ chuyện có ma, chuyện chết đi sống lại. Thì đó là một câu chuyện mà là có thật ở dưới cô giáo đi kể. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện đúng là tâm linh, là ngoại Ngọc Nhi kể. Hồi xưa đó, nhà Ngọc Nhi dưới quê cũng nhà đốt đèn dầu. Mỗi tối Nhi hay ngồi nghe bà ngoại kể chuyện lắm. Và Ngọc Nhi đọc kinh cho bà ngoại. Một kinh từ hồi lúc Ngọc Nhi khoảng 11, 12 tuổi là bắt đầu đọc kinh mỗi đêm. Đọc bao nhiêu năm trời cho ngoại, tại ngoại không biết chữ. Ngoại thích kinh mà không biết chữ, thì kinh chùa cho là Ngọc Nhi đọc lúc có những cuốn kinh Ngọc Nhi thuộc lớn tới bây giờ. Ngọc Nhi còn thuộc kinh đó quý vị. Như kinh là Ánh Nhiên Đăng đó. Ngọc Nhi thuộc từng dòng từng câu, chỉ thuộc nhiều kinh lắm. Thì một lần bà ngoại kể như vậy, mà sau này mẹ chưa có xác minh lại, là ngoại nói đó là ngoại có một cái người chị em họ với ngoại là chết thì chết rồi để nằm đắp mặt, đắp cái mặt lại rồi đãi cái chú in bụng. Thì mọi người nằm để chờ cái giờ tốt thì liệm, chưa có liệm nằm. Tại vì hai cái nách còn ấm ấm hoài cho nên người ta không có dám chôn. Ngoại kể thì để đó, để cả một ngày rồi, tới ngày hôm sau rồi. Thì tự nhiên là cổ nhúc nhích và cái miếng đất giải trắng đó là nó động đậy và cổ có cái tay của chị nước nước cô kêu nước, thì mọi người mới chạy lại và trong đó có những ông thầy chùa tụng đó quý vị, chạy lại, những người mà ở gần thì họ bỏ chạy ra nhưng mà những ông thầy chùa thì chạy lại, thì nói là nó còn sống, thì lúc này mới là đổ nước trà vô, đổ nước ấm vô trong người cho uống ngồi vậy. Thì khi cô ngồi dậy đó thì cô kể, cái người đã kể lại là chị của bà ngoại kể lại như vậy, bà chết hai lần. Bà nói rằng bà thấy là tự nhiên bà thấy bà đang ngoài giữa đồng trống, bà thấy cái người nằm ở đắp mập đắp giải là bà biết là ai, rồi bắt đầu bà đi. Thì bà đi tới một cái, bà đi xa lắm, bà đi lẹ, bà đi xa thì bà thấy là tới một cái sông lớn lắm, có cái cây cầu, mà cây cầu đó đó là nó bự, cái có một cái cầu khỉ đi qua mà không có tay vịn, mà cái cây cầu nhỏ xíu vậy nè, mà có nhiều người đi qua được, mà sao bà đi không được, bà chuẩn bị đi, bà thấy bên kia cầu đó là những người bà con họ hàng chết đứng bên đó, bà đứng bên đây, thì lúc này đó là có một cái ông đó từ bên kia cầu nói giọng qua là bay đi về đi, bay chưa có đi được đâu, khi nào bay đi được thì bay mới đi, bay đi chưa được bay đi quay về đi, thì cứ đuổi bà về và bà quay về. Trên đường bà quay về đó thì bà nói rằng là bà đi về thì bà thấy là mọi người khóc mà bên bà nằm ở đó, thì bà mới tính bà hơi ngạc nhiên là sao mình lại nằm ở đây, thì bà lấy tay bà đụng vô là xích ra là ai vậy, cái gì kỳ vậy, thì bà lại nhập vào bà sống lại. Thì từ lúc mà cái người bà con của Ngọc Nhi sống lại đó, Ngọc Nhi nghe ngoại kể đó, là dì ấy sống lại, bà dì ấy đó là sống lại được từ ăn chay luôn, bắt đầu ăn chay trường, và bà nói một câu vậy là bà không có nói những cái gì bà biết, bà chỉ nói là bà đi tới đó thôi. Thì bà sống một thời gian vài năm, thì khoảng 7-8 năm sau, thì lần thứ nhì là bà cũng mất. Thì bà mất thì người ta cũng không có dám để bà chôn. Để cả mấy tiếng đồng hồ, cả ngày chưa liệm. Thì lần này đó là bà cũng sống lại, bà nói rằng bà thấy đó là bà đi rồi, nhưng mà bà cũng không qua cầu được lần nữa. Thì trên bờ bà trở về, bà thấy được có một cái người, là cái người bà con trong nhà ngồi ngoài hè đó tiểu, bà mới đá con đó là nhỏ này đái bậy, bà la vậy. Thì đúng là cái người đó sát bên nằm tự nhiên đang ngồi bị bật ngửa là té, không biết ai làm cái gì. Thì bà trở vô nhà là bà sống lại lần thứ hai nữa. Thì hai lần, và sau khi bà sống lần thứ hai đó, thì ngoại kể đó là bà không có nói chuyện với ai nhiều, bà rất là ít nói. Bà nói rằng có những cái chuyện mà về gọi là thiên linh gì đó, về cái vấn đề linh thiêng gì đó là bà sẽ không bao giờ bà nói ra. Thì bà sống được gần 2 năm, cho đến ngày hôm đó bà mới nói như vậy là: ngày mai má mất, tụi con chuẩn bị, má mất ngày mai, thì kêu con cháu về, mà hồi xưa dưới quê không ở thành phố làm, nhưng bây giờ cũng quay quần với nhau. Thì bà lên giường, bà đi trước giờ, cả ngày hôm đó đó là bà kêu chuẩn bị hết, bà dặn làm cái gì bà dặn hết. Và thưa quý vị, làm đến khi mà khoảng 3 giờ chiều thì bà lên giường, bà tắm sạch sẽ, tắm gội đầu, tự bà mặc đồ mới vô, bà dặn con cháu là xung quanh hết. Rồi bà đặc biệt cái là bà nói là bà không có kêu thầy tụng. À, ngộ cái đó đó quý vị. Là bà lên giường bà nằm, bà nói giờ bà ngủ. Bà nói chuyện xong bà ngủ, thì bà ngủ rồi bà đi luôn. Rất là ngọt. Mà đó là một cái câu chuyện mà bà ngoại kể đó, là người bà con đó của bà ngoại là người ta đồn dữ lắm. Thì khi bà đi luôn rồi đó, thì một thời gian sau đó, thì thưa quý vị là mới biết được rằng là, nghĩa là bà là cái người đặc biệt. Tại vì sau này đó, con cháu của bà thỉnh thoảng vẫn thấy những cái vấn đề tâm linh của bà về, bà báo mộng đó quý vị. Thì cái chuyện, cái chị bà ngoại kể, Ngọc Nhi nghĩ rằng là cũng có nhiều lần Nhi nghe kể là có người biết là giờ mình chết, biết ngày mình chết, thì cái đó cũng có. Nhưng mà vấn đề mà nó là thấy cái đi qua cây cầu đó, thì Ngọc Nhi cũng nhớ lại là, quý vị nhớ không, có những nếu mình qua được cây cầu đó đó, Ngọc Nhi sau này đi coi kinh Phật, Nhi nhớ đó là mình qua được cây cầu đó đó là coi như là mình đi qua luôn, là mình đi về một cái thế giới khác rồi, mình không quay đầu lại được nữa. Thì đó là những người đứng bên kia cầu, những người bà con thân thuộc của mình. Và Ngọc Nhi nhớ có một lần, cũng bạn bè Nhi kể, có nhiều người đó người ta chết, nhưng mà thật sự là người ta gọi là chết lâm sàng, mà người ta chưa có chết hẳn. hiện đại bây giờ trong bệnh viện có rất là nhiều, thỉnh thoảng vì thấy báo cũng đăng đó, chết rồi đưa vào nhà xác rồi ngồi lại rồi ngồi thức dậy. Và chính ở Mỹ cũng vậy, tuy rằng ở Mỹ rất là hiện đại nhưng mà cái vấn đề mà chết rồi rồi để mà đưa chết lâm sàng rồi rồi tự nhiên rồi sống là rất là nhiều. Thành ra những câu chuyện này mà Ngọc Nhi tình cờ như sực nhớ tới rằng là một cái câu chuyện của người thân Ngọc Nhi, bà ngoại, và một câu chuyện là của một cái người bà con Nhi với cô giáo kể lại. Thì thưa quý vị, mình đi vòng vòng thì mình nói là vấn đề này là cuộc sống á, nó rất là mong manh. Có nghĩa rằng chúng ta ở kiếp này với nhau đó, chúng ta có thể làm bạn của nhau và có thể là mấy phút sau chúng ta mất. Cách đây mấy hôm cũng vậy, gần như có một cái người bạn mà trong một cái nhóm làm thường thường chúng tôi hai bạn business với nhau cũng nhắn tin trong group với nhau. Đó và cái cô bé này đó là nhỏ Ngọc Nhi gần 10 tuổi lận và rất là thích đi nhảy đồng. Rồi đột nhiên cái hôm tuần rồi đó thì trong một cái nhóm bạn mà thường thường hằng có những người mà cuối tuần hay đi hát karaoke hay là đi hát những cái ban nhạc live hát với nhau ở Hoa Kỳ nè, thì sao thấy áo vắng cổ, thì mọi người đổ sao bữa nay thường cổ hay đi mà cổ độc thân, sao không thấy cổ, thì một người vô trễ rằng là cô mất mấy bữa nay rồi, mà tại vì không có thông báo trong nhóm là bởi vì như là họ không có số của nhau, tại vì đây là gặp nhau ở chỗ cái quán nhạc thôi. Thì mọi người mới bàng hoàng hỏi ra thì thật sự là cổ đã mất, nên là cổ ngủ rồi cổ đi luôn. Cái vấn đề mà ngủ rồi đi luôn đó, những năm gần đây mình thấy rất là nhiều nha quý vị. Ở tại Hoa Kỳ cũng vậy, rất là nhiều. Là tại vì sao? Là tại vì theo chứng minh của Bộ Y tế Hoa Kỳ đó là trong những cái loại thuốc COVID đó, cũng có một cái loại thuốc nó làm chúng ta có thể bị cục máu đông và bị nghẽn tim mà gọi là chết đột tử. Tự nhiên đang đứng rồi ngã ra, không phải là stroke như là bị đứt mạch máu não, mà là đột tử như là tim nó ngừng đập đột ngột rồi, bởi vì những cái cục máu li ti đó nó đã đi vào trong cái người trong người mình có sẵn và nó bị nghẽn tim. Thành ra quý vị cần nhất á, là như suy nghĩ tới câu chuyện đầu là chết đi sống lại, có nghĩa rằng người ta theo vấn đề khoa học là người ta chưa hẳn là người ta chết, người ta có thể là sau một vài tiếng đồng hồ thì cơ thể người ta như là người ta còn thở nhẹ, mà hồi xưa y học đâu có đâu mà để biết bắt mạch, mạch nó yếu quá bắt đâu có được đâu biết chết hay sống. Thì chúng ta phải lưu ý vấn đề này là quý vị cần phải đi bộ. Ngọc Nhi làm cái gì làm mỗi buổi chiều đó là Ngọc Nhi phải đi bộ, đi một tiếng là the best nhất, nửa tiếng là trung bình, nhưng một tiếng hai tiếng đó là the best nhất. Mình càng đi bộ thì theo khoa học chứng minh là cái máu huyết mình nó lưu thông lúc mình vận động, và nó tim mình sẽ đập nhanh hơn bình thường một chút để vấn đề mà tim mạch mình nó đều hòa. Và cái điều đặc biệt của đi bộ nữa là giảm cân và giảm huyết áp. Thế nên quý vị ơi, làm gì làm, quý vị ở đâu, nhất là mình ở Mỹ nha. Ở Mỹ không có đổ mồ hôi, thời tiết nó cứ mát mát lạnh lạnh vậy, nó không đổ mồ hôi, không có cách nào làm gì đổ mồ hôi hết, mọi thứ mình xong thôi. Thì quý vị rất là cần là mình phải đi bộ. Nếu mình làm cả đêm thì ban ngày buổi sáng mình dậy mình ráng đi bộ một chút. Nếu mà nắng nồi mình đi bằng cái treadmill đi ở trong nhà. Làm gì làm phải dành nửa tiếng hoặc một tiếng đi bộ. Đó là giảm cái nguy cơ đột tử. Mà đột tử thì có nhiều khi là mình chưa có chết hẳn. Đó, rồi mình đột tử. Ở Hoa Kỳ đó thì máy móc hiện đại, nó thấy mạch tim nó chạy thẳng là xong. Ở Việt Nam cũng vậy. Nhưng ở dưới miền quê thời đó, nhiều khi người ta còn những cái nhịp tim rất là yếu mà người ta không có để ý, cứ thấy nằm im ru là nghĩ là chết, là mới có những câu chuyện mà người chết trở về, người chết sống lại như vậy. Cũng trường hợp người ta hư cấu đó quý vị. Thì câu chuyện này là qua bà ngoại kể, Ngọc Nhi không có biết ngoại có hư cấu không, Ngọc Nhi không có nói dám nói, tại vì ngoại kể mà. Nhiều khi hồi xưa người ta cũng hư cấu lắm. Còn câu chuyện của cô giáo Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi không tin là cô hư cấu, vì kết hợp là dưới này khoa học là có thể là có. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng đó, câu chuyện là một câu chuyện tò mò, nhưng Ngọc Nhi muốn nhắc nhở quý vị rằng là đột tử là một cái vấn đề hiện tại rất là nhiều. Sau những cái liều thuốc COVID đó, chính khoa học, chính những cái chuyên gia y tế Hoa Kỳ họ cũng thông báo rằng là những cái liều thuốc COVID mà chích ngừa đó nó có thể làm tăng cái nguy cơ đột tử rất là nhiều, và ở cái người trẻ. Vì thấy những cái ca sĩ trẻ, nghệ sĩ trẻ bây giờ bị rất là nhiều. Bởi vì nếu mà mình bị như vậy rồi mà mình lại ngủ trễ hay là mình uống bia uống rượu hay là thuốc kích thích thì mình rất là dễ bị đột tử. Cho nên đây là một cái bài như muốn nhắc nhở quý vị rằng nó là hãy giữ gìn sức khỏe của mình. Hay quý vị ha. Và Nguyễn cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi Ngọc Nhi. Và nhớ nè là phải đi bộ. Đó, đi bộ rất là nhiều, và Nhi học được cái gì trên mạng thì sẽ chỉ quý vị về vấn đề sức khỏe. Và nhưng hiện tại cái đi bộ là cái tốt nhất để giảm cái những giảm tối đa những cái tác hại của vấn đề mà đột tử, và đồng thời giảm cân và về máu rất là tốt nha quý vị nha. Thì cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.